Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, giá trị vị trí, chương 1172, giá trị vị trí phải biết, hiện tại này khỏa thế giới tụ ti nói đã mọc rễ nảy mầm. Nhưng quá bé nhỏ rồi, cùng với mẫu thân, cái kia vô cùng to lớn thế giới thụ so với, chuyện này quả là liền trên thân thể người bỏ chết cũng không bằng. Nên tính là một tế bào, không thể nghi ngờ, ở thanh niu trước mặt, này khỏa tuổi thơ thế giới thụ tùy tiện bị đụng, vậy thì là một hồi tai nạn to lớn. Bất quá, muốn để thanh niu chuyển hàng đơn vị trí, tính toán cũng là không thể. Này thanh niu cũng không phải người ngu, này thế giới thụ đừng xem về chỉ tính là cây non. Nhưng thiên nhiên tụ tập linh khí, bộc phát sinh cơ năng lực là thiên phú. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc kéo dài dùng trí tuệ nước suối đúc, này thế giới thụ tựa hồ có hơi dị biến rồi. Đã như thế, này thế giới thụ bốn phía một vòng liền có vẻ cùng những địa phương khác có chút không giống. Liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc tới gần cái kia thế giới thụ, đều có thể cảm nhận được một trận tinh thần sảng khoái. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tự nhiên thoải mái cực kỳ. Nếu như vậy, ở này thanh mộc phúc địa bên trong, này thế giới thụ bốn phía một vòng bán kính hơn 30 mét trong phạm vi đại khái nên tính là khối bảo địa rồi, không thấy cho vào ở phạm vi này bên trong. Liền ngay cả những kia cỏ nhỏ đều muốn dung mạo so với đồng loại dồi dào không ít. Không có cách nào để thanh niu chuyển chỗ, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể để quả cầu lửa toàn lực quan tâm nơi này rồi. Nếu như một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, như vậy quả cầu lửa đệ nhất cử động chính là đem thế giới thụ cho chuyển đi. Đây là trưởng khống rồi không gian sau khi chỗ tốt một trong. Chỉ có điều, cái năng lực này muốn sử dụng, đối với chưa trưởng thành không gian mà nói ghép lại không phải nhất một chuyện tốt. Cho nên đó chỉ là lựa chọn cuối cùng thôi. Thanh Nhiêu đã ngủ, Vệ Tiểu Bắc dò xét rồi thanh mộc phúc địa một vòng. Đem leo lên đông doanh sau khi thu thập được một ít động vật. Thực vật để vào rồi phúc địa bên trong. Những động vật này đều là đông doanh đặc biệt sinh vật hơi kém loại. Thí dụ như đông doanh nhỏ mông mông ga, đông doanh lộc đề cỏ vân vân, giống như vậy đặc biệt sinh vật hơi kém loại, để vào thanh mộc phúc địa, không thể nghi ngờ có thể xúc tiến phúc địa trưởng thành. Đương nhiên, liền hiện nay mà nói, Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng chỉ có thể đem một ít thực vật hoặc là hình thể khá nhỏ động vật để vào phúc địa bên trong, dù sao phúc địa quá nhỏ rồi. Nếu như để vào khá nhiều loại cỡ lớn động vật, sợ rằng phúc địa bên trong thực vật bị gặm ánh sáng, đều không nuôi nổi chúng nó. Thanh Niu vẫn còn đang ngủ say bên trong, tựa hồ có vẻ so với ở trong thực tế muốn an tường nhiều là mani này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc. Có chút suy đoán, Thanh Niu ti nói hiện tại là 4 sao tai họa ếch sinh vật đẳng cấp. Nhưng thuộc tính biểu trên ghi rõ rồi Thanh Niu chính là nằm ở trạng thái hư nhược. Thanh Niu vì sao lại nằm ở trạng thái hư nhược? Cái này thì có được tưởng tượng rồi. Vì cái quái gì Thanh Niu sẽ đến hiện thực? Vẫn là trong thực tế Đông Doanh Quốc. Nói thật, nghĩ tới đây cái thời điểm, Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng không tên sinh ra một tầng mồ hôi lạnh đến. Lắc lắc đầu, không còn dám tưởng tượng xuống rồi. Quên đi, như chuyện như vậy, sợ rằng cũng không phải hiện tại chính mình có thể bận tâm ni chỉ cần này thanh niu đàng hoàng. Không cho mình chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến, Vệ Tiểu Bắc liền cảm ơn trời đất, cảm tạ trời xanh rồi. Thanh mộc phúc địa hiện tại tất cả phát triển hài lòng. Thiếu hụt thiếu chính là thời gian cùng những kia quỷ quái thi thể rồi. Vệ Tiểu Bắc rời đi rồi thanh mộc phúc địa. Trở lại rồi ngọn núi nhỏ kia trên đầu. Đại nhân, ngài rốt cục trở về rồi. Vừa ở trên đỉnh núi đứng lại, Vệ Tiểu Bắc liền nghe đến cái kia châm nữ thanh âm vang lên. Nguyên lai, cái kia châm nữ tỉnh lại, đại khái là không có nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc, trong lòng thấp thỏm, thủ tại chỗ này, bây giờ nhìn đến Vệ Tiểu Bắc đột nhiên xuất hiện, không khỏi mừng đến phát khóc quỳ trên mặt đất. Hướng về châm nữ gật gật đầu, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nói mình đi làm gì rồi. Thanh Mộc Phúc Địa sự tình, Vệ Tiểu Bắc hiện tại là không thể nói ra. Này Châm nữ xem ra, vẫn tính trung thành, bất quá, Vệ Tiểu Bắc cảm giác còn cần nhìn thêm xem. Dù sao phụ thuộc tính biểu trên, là không thể nào nhìn ra này Châm nữ đối với mình rốt cuộc có bao nhiêu trung thành. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, đối với Châm nữ loại này quỷ quái mà nói, chỉ cần thần phục rồi, như vậy liền trung thành độ mà nói, trên căn bản liền không cần lo lắng rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cái này cũng là cẩn thận đề, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt hướng về ngoài khơi nhìn một chút. Hay là trước Thanh Nghiêu lớn chiêu quá mạnh, đem trên mặt biển chiến hạm cho làm cho khiếp sợ rồi. Cho nên chúng nó tuy nói không có chịu đến Thanh Nghiêu công kích, lúc này cũng chạy trốn mất tung ảnh. Đương nhiên, điều này cũng thuộc về bình thường. Dù sao toàn bộ căn cứ quân sự kể cả cảng đều biến mất rồi. Mấy chiếc kia khu trục hạm, quét mìn tàu chiến cái gì cũng không cách nào cập bờ rồi. Cũng không thể bổ sung dầu liêu, đạn dược, đại khái cũng chỉ có thể đi tới cái khác cảng thử vận may rồi. Chúng ta đi bên kia nhìn, Vệ Tiểu Bắc trước liền từ Thanh Nghiêu trong miệng móc ra rồi mặt khác. Một cái trụ sở quân sự vị trí, cái kia căn cứ quân sự cửa lớn nhưng là bị Thanh Nghiêu cho tá đi rồi. Có thể tưởng tượng hiện ở tòa này căn cứ quân sự tình huống chỉ sợ sẽ không quá tốt. Mà ở nơi đó, những kia quỷ quái thi thể sợ rằng cũng sẽ không thiếu. Cho nên Vệ Tiểu Bắc quyết định đi xem Seamonser, phải. Đại nhân, Châm nữ nóng giận vội vàng đứng dậy, đi ở rồi phía trước, không thể không nói, này Châm nữ nhan trị, vóc người đều không thấp, đi ở phía trước, yêu kiều thướt tha, thêm vào có chút một chút tức giận, nhìn qua cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc tâm tình khoái trá không ít. Vậy đại khái chính là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt rồi, vùng này chính là Cửu Châu đảo trọng điểm nông nghiệp khu vực. Một đường quay về, đều có thể nhìn thấy đồng ruộng, bất quá hiện tại bởi quỷ quái tùy ý qua lại, nơi nào còn có người dám ở chỗ này làm ruộng, những này đồng ruộng đều dài đầy cỏ dại, những kia cây nông nghiệp hầu như đều bị những cỏ dại này bao phủ lại rồi. Xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được nhẹ nhàng lắc lắc đầu, dựa theo chuyện như vậy thái xuống, toàn bộ đông doanh coi như là dẹp loạn rồi quỷ quái loạn. Chỉ sợ cũng phải phát sinh, tuy nói hiện tại chỉ cần có tiền liền có thể mua được lương thực. Dầu gì cũng có thể từ những quốc gia khác nhập khẩu. Nhưng dòng dã một cái quốc gia cần thiết lương thực không phải là một cái con số nhỏ. Đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới lương thực thị trường rồi. Lại nói rồi, hiện tại trọn vẹn thế giới các quốc gia đều không bình yên. Đại gia cũng đều không phải người ngu, đều đang liều mạng dự trữ lương thực, để phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Coi như này đông doanh quốc cầm tiền mặt, cũng chưa chắc liền có thể mua được lương thực. Cái kia Thanh Nghiêu quay về trở về, nhìn qua thời gian chẳng mấy chốc, nhưng Vệ Tiểu Bắc mang theo Châm nữ này một đường đi tới. Tốc độ cũng không tính nhanh, cho nên trái lại đi rồi hơn 2 giờ vừa mới chạy tới. Khá lắm, Vệ Tiểu Bắc xa xa liền nhìn thấy phía trên chiến trường kia không bao phủ cho vào một mảnh khói đen. Phải biết hiện tại thời gian nhưng là vào lúc giữa trưa. Nhưng ở trên chiến trường, tầm nhìn tương đối thấp, hầu như giống như là 7 giờ tối, 8 giờ dáng vẻ. Đương nhiên, lấy Vệ Tiểu Bắc thị lực rất dễ dàng liền nhìn thấy rồi này khói đen nguyên do. Ở một chỗ trong rừng cây. Hơn 30 đầu hình thể khoảng chừng 2 mét cóc đang không ngừng đem loại này khói đen phun phun. Ra, đây là, Ô Vân Cóc, Vệ Tiểu Bắc đối với đông doanh quỷ quái không nói rõ như lòng bàn tay. Nhưng ít ra hơn nửa quỷ quái, Vệ Tiểu Bắc đều hiểu khá rõ. Muốn nói tới loại Ô Vân Cóc ở đông doanh trong truyền thuyết chính là phổ thông cóc chịu đến thứ 6 thiên ma vương ma bực bội ảnh hưởng. Biến dị mà thành quái vật, có người nói khả năng đủ phụt lên khói đen, đem cả biến thành đêm đen. Đương nhiên, những kia khói đen có người nói cũng có thể làm cho nhân lạc lối phương hướng. xuất hiện nhẹ nhàng ảo giác hiệu quả, lấy thuận tiện công kích nuốt người đi đường. Bất quá, để vệ tiểu bác có chút bất ngờ chính là, tòa kia căn cứ quân sự lại còn ở phản kháng bên trong. Phải biết, này căn cứ quân sự cửa sắt bị Thanh Nhu rời đi. Sau khi quỷ quái tràn vào, lại còn có thể kiên trì đến vào lúc này, cũng làm cho vệ tiểu bác có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Đợi đến vệ tiểu bác nhìn chăm chú nhìn lại thời điểm, mới phát hiện cái kia căn cứ quân sự tựa hồ cùng với trước cái kia căn cứ quân sự có chút không giống. Trên tường thành dĩ nhiên bao phủ rồi một tầng nhàn nhạt hồng quang. Liền ngay cả cửa sắt bị rời đi lộ ra chỗ hồng nơi. Tương tự cũng bao phủ rồi như vậy hồng quang. Có tầng này hồng quang, tòa này căn cứ quân sự liền trở nên không giống nhau rồi. Những kia quỷ quái tự hồ không thể nhảy vào đi vào. Liền ngay cả có thể làm cho thân thể hư hóa quỷ quái cũng không thể. Viên đạn không ngừng từ trên tường rào bắn ra, đem từng con quỷ quái bắn giết trên đất, mà những kia quỷ quái thì lại liều mạng công kích cho vào tầng kia hồng quang. Ý đồ đem hồng quang đánh nát, nhảy vào căn cứ quân sự. Bất quá, những kia quỷ quái ở tiếp xúc được hồng quang thời điểm. Từng cái phát sinh rồi tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ cái kia hồng quang gần giống như một khối thiêu đỏ to lớn bàn ủi. Phàm là đụng hồng quang quỷ quái, tiếp xúc bộ phận đều trồi rồi khói xanh, dường như bị thiêu hồ rồi. Đương nhiên, coi như là như vậy, những quỷ này quái dị cũng không phải là không có biện pháp tới đối phó hồng quang. Những ô vân cốc đó phun ra khói đen đem bầu trời bao phủ sau khi, thì sẽ có tương đương một phần rủ xuống đến, cùng hồng quang lẫn nhau làm hao mòn lên. Vệ tiểu bắc nhìn một lúc sau, không nhịn được lắc lắc đầu, không nghi ngờ chút nào, loại này căn cứ quân sự hay là bởi vì bên trong những thần quan đó thủ đoạn, để một tầng hồng quang đem căn cứ quân sự bao vây. Nhưng tầng này hồng quang đã kinh biến đến mức rất đơn bạc rồi. Đồng thời theo cái kia khói đen không ngừng làm hao mòn, chính đang một chút tiêu tan, thậm chí một vài chỗ hồng quang đã kinh biến đến mức không ổn định. Có chút lấp lóe lên, dựa theo dưới tình huống như thế đến, tòa này căn cứ quân sự kết cục liền rõ ràng rồi. Đợi đến hồng quang bị làm hao mòn đi, trong căn cứ quân sự nhân loại cũng chỉ có một kết cục. Tử vong, vệ tiểu bắc hiện tại trái lại có chút do dự rồi. Hắn đối với Đông Doanh không có gì hào cảm, có cứu hay không cái này căn cứ quân sự, hắn cũng không đáng kể. Mà hắn cần chỉ là những kia quỷ quái thi thể, mà hiện ở trên chiến trường quỷ quái thi thể đã không thiếu. Bất quá nhìn cái kia trong căn cứ quân sự dân chạy nạn. Bọn họ căng thẳng kinh hoàng ngồi xổm ở căn cứ quân sự trên đất trống. Nhìn qua trái lại đáng thương cực kỳ, vệ tiểu bắc do dự chính là đến từ chính này. Sau một hồi lâu, vệ tiểu bắc than nhẹ một tiếng, chuẩn bị bước vào chiến trường. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, vệ tiểu bắc sâu trong nội tâm vẫn là mang theo một ít thiện lương. Hắn thật sự không làm được để những kia dân chạy nạn hết mức đi chết. Ở trước khi lên đường, vệ tiểu bắc quay đầu hướng về châm nữ nói, ngươi ở lại chỗ này, nơi này an toàn một điểm mà ni, rất hiển nhiên, để châm nữ theo chính mình gia nhập chiến trường, không thể nghi ngờ chính là làm cho nàng đi chịu chết. Châm nữ hiện tại có thể đối phó một đám nhện nữ. Nhưng ba sao tinh anh thực lực, thả ở cái này quỷ quái trên chiến trường liền có vẻ quá yếu rồi một điểm mà ni bất quá. Châm nữ tự hồ cũng không muốn để vệ tiểu bắc cảm giác mình không có giá trị. Xác thực, đối với bất luận người nào mà nói, giá trị vật này, đều sẽ có ý định hoặc là vô ý quấy dày cho vào nhân vui mừng ác các loại tâm tình. Chưa xong còn tiếp, hết chương.